4. Mất mát nhưng không đánh mất chính mình. Bao người tôi yêu hay từng yêu tôi, nay đều đã xa, trong thinh lặng chói lòa. Thời gian đã dạy tôi đừng cả tin vào cái chết, mà bỏ đi cuộc đời tôi dung sới, niềm vui trong khu vườn nơi có tôi, với bao giấc mơ xưa, có tình yêu cũ, cả những bí mật chôn vùi. Ánh sáng kia là hy vọng, như sỏi đá muôn màu chen lẫn với đám rễ cây. Hy vọng, tình yêu của tôi. Tuổi thanh xuân, cô gái toàn kết liễu cuộc đời mình. Hồi tỉnh lại trong bệnh viện, cô gặp một nữ y tá với câu hỏi cay đắng. Nhưng mà tại sao phải làm vậy hả em? Cô gái trả lời, ngắn gọn, rành rẽ mà chất ngất niềm đau. Còn hy vọng gì đâu. Ai cũng từng sống qua những tháng ngày mây đen giăng kín. Chúng ta đủ từng trải để biết thời khắc đó rồi sẽ qua. Chỉ trừ người bệnh và những tâm hồn bi quan thường trực do bẩm sinh hay do ảnh hưởng của cuộc đời. Mức độ lạc quan phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ môi trường gia đình, cách giáo dục, cho đến bẩm chất di truyền, ứng dụng của di truyền học vào tâm hồn và cả vốn sống. Hiển nhiên, những ai hài lòng với cuộc sống sẽ dễ tự tin hơn. Người bi quan sẽ sưu tập những chuyện tai ương nhan nhản trên báo, rồi gửi cho bạn bè mỗi ngày. Anh ta bi quan tin rằng loài người là đồ bỏ, thế gian chỉ toàn chiến tranh và thối nát. Anh lạc quan thái quá thì ngược lại, tưởng đâu đời là phim nhiều tập chiếu trên TV, là ước mơ hồng của tuổi mới lớn, là thời trang, tạp chí, là bãi biển hộp đêm. Còn anh thực tế, chứ không phải người vô duyên, làm kẻ khác đâm chán, thì vẫn yêu mến nhân loại, dẫu biết con người không hoàn hảo. Vẫn sống cho trọn vẹn, dẫu biết đời lắm gian truân. Biết rằng bên cạnh đau khổ, bất công và bội phản, vẫn còn tồn tại khái niệm chân thiện mỹ. Biết rằng ta có thể đặt niềm tin nơi người mình thương yêu mà không nơm nớp lo bị phản bội. Có thể mình vốn dĩ bi quan vì thiên bẩm hay bị ảnh hưởng. Hoặc có thể chăng mình tuyệt vọng chẳng qua là do đang trầm cảm. Có cả ngàn cách để thoát cơn trầm cảm, liệu pháp tâm lý, đi dạo, kiếm tìm đam mê mới, nhuộm tóc, ăn tối trong khung cảnh trữ tình, dời chỗ mấy chậu kiển ngoài sân, tìm hiểu những kiến thức mới lạ trong lĩnh vực nghệ thuật, đọc, suy ngẫm và quan sát bên trong bên ngoài, mua một chú chó nhỏ, đi coi đá banh, lập kế hoạch ngao du, dù chỉ là băng qua bên kia đường thôi cũng được, tham gia môn thể thao nào đó, bất kể, khám phá sở thích mới, niềm vui mới, rồi dung tưới cho chúng đơm qua. Nhưng giả dụ ta cứ vùi đầu vào nỗi tuyệt vọng và nhìn đời qua cặp kính đen, giả như từ đó mà ta bắt người khác phải quan tâm đến mình nhằm trừng phạt họ hay trừng phạt chính ta. Nếu vậy, có lẽ bởi ta muốn mình cả đời phải bất mãn đó thôi. Chẳng chống thì chạy, ta sẽ bị hội những người yêu hy vọng hắt hủi. Dù thời gian đã tàn phá nhiều thứ, từ gia đình, bạn bè, công việc cho đến tình yêu, nhưng những gì tốt đẹp nhất thì vẫn còn đó. Không phải hình bóng mờ nhạt, chẳng phải cái xác không hồn, mà là động lực để quay lại và khoe sắc với đời. Hãy thử một lần kéo mình ra khỏi bóng râm để tắm ánh mặt trời. Rồi khi cú sốc đã qua, trong bóng tối của vô vọng và bất ổn, từng khoảng trống sẽ mở ra để ánh sáng của quá khứ soi vào hiện tại. Này chiếc bàn trong căn phòng thuở đó, này người bạn, này đứa con. Tiếng dương cầm nọ, nhành cây ai toan vạt bỏ, phía đồi xa bao năm trước có dấu chân mình. Tất cả ùa về trong ký ức, nhắn nhủ ta tiếc thương chi dĩ vãng. Hãy lưu giữ vào hiện tại những gì đẹp đẽ vẫn còn vẹn nguyên. Và rồi người ta bắt đầu nhớ lại món nợ ân tình với người thương, với những người bạn tưởng chừng quên lãng, với ngôi nhà đã bán, lưu giấu cả một thời ấu thơ, với chính bản thân mình trong quá khứ. Thế rồi cuộc sống đột nhiên tưng bừng trở lại, dù ta đang ở một mình hay với một ai khác, trong ngôi nhà khác, với bạn bè mới, với những món đồ mới hay những món cũ. Ánh sáng luôn tỏa ra từ những ký ức êm đềm, để rồi ta phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn cả trong những điều bình dị nhất. Chính đây là cái bí mật tuyệt diệu mà người ta chỉ có thể thưởng thức khi không tất tả với đời, không tối tăm mặt mũi với công việc và sự đòi hỏi quá đáng của người khác. Muốn sống một cuộc đời vui tươi, tao nhã. và đầy sinh lực. Ta cần phải tin rằng cuộc đời là đáng sống, rằng có rất nhiều con đường dẫn mình đến hạnh phúc, rồi hạnh phúc hơn, miễn là ta quyết tâm theo đuổi. Nhưng đây không phải là cuộc săn lùng báo vật, mà là chuyến hành trình nội tâm, đi tìm quan điểm sống, giá trị con người, niềm tin và khát khao sâu thẳm trong tim. Tôi nhất thiết phải đạt điều này, điều kia, lăng xăng nơi này chốn nọ theo kỳ vọng của người khác hay không? Hay ta nên tự hài lòng với mình, với thân xác, của cải, công việc, để nhấm nháp hương vị của thành công, rồi dự tính xem mình sẽ thay đổi những gì tiếp theo? Để trả lời câu hỏi trên, ta phải bỏ ra thời gian hồi tưởng, quan sát người, quan sát mình trong nhịp sống thường ngày. Ta phải chủ động dành những khoảng lặng để suy nghĩ. Nhưng thật khó để thay đổi khi xã hội một mặt thì nhan nhản các loại sách báo rao giảng về thiền định, suy ngẫm và tâm linh mà nay đã trở thành trào lưu. Một mặt lại khuyến khích con người hoạt động không ngừng, đi lại, giao thiệp, tiếp xúc. Phải tươi tỉnh, phải bận rộn, phải ra ngoài gặp gỡ, phải biết chỗ nào đi chơi cho đúng điệu, phải hợp thời, phải đi du lịch. Mục đích chính không phải để mở mang tầm mắt, mà để không bị ngờ ngợt khi tán gẫu với bạn bè trong buổi tiệc ở nhà hàng mới mở, đi tham quan phòng triển lãm hiện đại hay lúc ghé thăm cửa hàng thời trang danh giá. Rồi cũng có những thời điểm ta buộc phải tỏ ra vui vẻ, chẳng hạn vào những ngày cuối tuần, cũng giống như một số cặp thường chọn và chỉ chọn buổi chiều thứ bảy hàng tuần để gần gũi nhau. Lúc còn trẻ, ta như anh thợ mới vào nghề, còn vụng về lóng ngóng. Một khi đã trưởng thành, ta phải nâng cao trình độ sống của mình, thấy rõ hơn, hiểu nhiều hơn mà vẫn lạc quan. Rồi còn tỉnh tại hơn nữa chứ. Ta khoác lên một vẻ đẹp khác trước, hữu ích và hiệu quả hơn. Nhưng người ta thường bảo, một khi đã bước qua độ tuổi nào đó, bạn sẽ chẳng còn đổi được hướng, chuyển được nhà, thay cách ăn mặc hay nơi sinh sống. Cũng không nên chia tay dù đang có một mối quan hệ cực kỳ tệ hại. Càng không nên yêu dù mình đang tự do, hay tận hưởng một đời sống tình dục sung mãn, dẫu sức khỏe mình vẫn tràn đầy. Có thật là chúng ta không còn quyền lựa chọn khi đã quá thì, và một khi thời gian trôi qua thì thời của mình đã hết. Riêng tôi lại nghĩ lựa chọn luôn nằm trong tay ta. Con người hoàn toàn có quyền lựa chọn, nhưng lại rất hay lo sợ. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi, nhưng không dám tin vào khả năng đó. Ta ngại ngùng phần nhiều vì những tác động từ bên ngoài, bởi lời ông tiếng ve, bởi những ý kiến nông cạn và các tấm gương xấu. Có người nói đâu cần phức tạp quá vấn đề thì mới sống vui vẻ được. Phải chăng người ta không chịu đơn giản quá những vấn đề vốn dĩ chẳng hề phức tạp? Trưởng thành, tức là đã nâng cao kỹ năng đi tìm sự giản đơn. Khi viết tiểu thuyết, tôi thích lột tả mặt tối của con người. Tôi thích viết về mâu thuẫn và bi kịch, về cảnh trái ngang, cảnh tự diệt vong, về cái cuồng nộ hằng học chất chồng bên trong mỗi người. Nhưng tôi không tin rằng trong con người chỉ có vậy. Tôi tin vào con người, tôi luôn cảm thông với các nhân vật trong truyện mình viết. Những độc giả chỉ biết tôi qua các trang sách kia ơi. Bạn sẽ thật sai lầm nếu nghĩ rằng tôi là một kẻ u sầu và lãnh đạm. Ngược lại là đằng khác, trong tôi luôn tồn tại một tinh thần lạc quan, bướng bỉnh, luôn gửi niềm tin sắt đá vào hạnh phúc, đổi mới, chiến thắng và sinh tồn. Sinh tồn như một cá thể vẹn toàn, chứ không phải dư âm đổ nát. Tôi tin rằng, sống đồng nghĩa với lao động và kiến tạo. Dĩ nhiên, tai ương, bệnh tật và chết chóc là không thể tránh khỏi. Nhưng ta hoàn toàn có thể tự kiến thiết cuộc sống nội tâm và ngoại cảnh tùy theo ý mình. Ta là chủ nhân của đời mình. Nhưng đổ lỗi cho hoàn cảnh thì dễ hơn là tự nhìn nhận lại mình và cố gắng vượt qua số phận. Làm sao tôi lạc quan được chứ? Mẹ tôi bị tâm thần. Chồng tôi mỗi tháng chỉ kiếm được vài đồng lương mọn. Con trai tôi còn mãi lông bông. Tai tôi đầy vết đồi mồi, da dẻ nhăn nheo, ngực ngày càng chảy xệ. Con người vượt qua được hết. Nhờ đâu? Chắc chắn không phải nhờ kỹ thuật chăn gối mới, không phải nhờ hàng hiệu đắt tiền, bãi biển sang trọng, cũng không phải nhờ lui tới những vũ trường mà tên tuổi đang nổi như cồn. Mà chính tại đây, ta tìm thấy mình, trong ngôi nhà tĩnh mịch, trong cơ thể và trí óc ta, bởi ta quyết định dứt khoát, bởi ta dám bước ra. Nếu ta nghĩ cuộc chơi sẽ tàn khi mình quá tuổi xuân, dần dà tự ta sẽ đánh mất chính mình. Viễn cảnh đó khiến ta nản lòng, sinh tính ì, tính biếng nhác, rồi phung phí những tài năng đáng lẽ cần phải phát triển đến phút cuối, bất kể tuổi tác. Sau khi chia tay cha của đám trẻ, tôi quyết định gắn bó với một người đàn ông khác. Bạn bè cứ hỏi tôi, tới tuổi này rồi mà còn tính tìm hạnh phúc sao? Bạn nè, tôi mới có 46 tuổi, chứ đâu phải 146 tuổi đâu. Tôi đáp lại, sững sờ. Kinh nghiệm đó càng làm tôi hứng thú với đề tài này hơn. Con người chúng ta vừa hiện đại, vừa cổ lỗ. Tự do rồi, nhưng vẫn tự trói mình. Ta sống trong thiên niên kỷ mới, nhưng lại không chấp nhận thực tế rằng cuộc đời rồi sẽ đi qua cùng thời gian. Tuổi trẻ trôi qua cũng là lúc ta bắt đầu trưởng thành. Ta bắt đầu học cách nới tai, vui đùa trước nghịch cảnh, giải quyết vấn đề khéo léo hơn và chú tâm nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh. Có kiên nhẫn mới có hạnh phúc. Hạnh phúc là góp nhặt, là chắc chiêu, là chinh phục, là hoàn thiện. Trong buổi nói chuyện do chúng tôi tổ chức về đề tài đi tìm thú vui ở người cao tuổi, tôi để ý có tới 90% người tham dự là phụ nữ. Thắc mắc, tôi quay sang hỏi vị tiến sĩ đồng nghiệp ngồi bên. Mấy người đàn ông đâu hết rồi anh? Anh nhẹ nhàng trả lời tôi bằng một câu hỏi khác. Chị có bao giờ nghe ai tổ chức buổi nói chuyện cho nam giới hay chuyến dã ngoại dành cho đàn ông quá hấp vợ chưa? Đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến thật. Mà sao lại không nhỉ? Do nhiều người đàn ông chẳng may mất trước vợ mình nên số lượng đàn ông ở quá ít hơn chăng? Hoặc vì đa số sẽ chóng tìm ra bạn mới, chứ ít có người đàn ông nào tiếp tục sống độc thân sau khi người bạn đời mất. Có thể là vậy. Hay phải chăng phần đông đã sớm đầu hàng cảnh đơn côi rồi rơi vào trầm cảm hoặc sống phụ thuộc vào con cái? Cũng có lý. Hay bởi đàn ông bận bịu làm việc đến gần cuối đời, chỉ trừ phi muốn nghỉ hưu non? Cũng đúng. Đến tuổi cao niên, sức ép lên nam giới đã giảm nhiều. Họ được quyền thay đổi, không cần phải chinh phục và giữ vững vị trí nữa. Với họ, thoái lui giờ đây đã thôi đồng nghĩa với nhu nhược. Thêm nữa, chắc còn gì phụ nữ giỏi những chuyện nối nhịp tâm tình, nuôi dưỡng xúc cảm và ưa quay quần bên nhau hơn cánh đàn ông. Nữ giới sẵn sàng đoàn kết, tương trợ nhau và dễ sống vui hơn. Tôi thấy nhiều phụ nữ đi du lịch, dù đi một mình hay theo cặp, theo nhóm, họ cũng tận hưởng, học hỏi và khám phá những miền đất lạ, miệt mài với thú vui mới, hào hứng dấn thân vào các mối quan hệ. Con người thậm chí còn trở lại học đường, họ tương tác và vận động không ngừng. Ngược lại, tôi hiếm thấy nam giới làm những điều tương tự. Ít thấy đàn ông đi du lịch theo nhóm hội, cũng hiếm thấy ai hứng thú với chuyện học hành. Ví dụ như lấy bằng thạc sĩ ở tuổi 70 chẳng hạn, hay là thời gian đến thư viện để đọc sách, hoặc đến rạp xem bộ phim mới chiếu. Nhưng dù sao cũng phải tìm ra phương thuốc chữa căn bệnh sợ thời gian, mà thật ra là bệnh sợ sống kia. Ta không muốn sống vì không muốn tâm hồn bị vùi dập. Cứ thế, ta giam mình trong chiếc vỏ ốc. Nhưng làm sao ta vững tâm mà sống được khi mỗi ngày trôi qua lại có một chiếc lá rời cành? Một chiếc lá, rồi nhiều chiếc lá. Trên tay tôi đây là một bản danh sách những người thân đã khuất hoặc chuyển đi nơi khác. Nếu tôi sống được đến 80, danh sách này ắt hẳn sẽ dài ra nhiều lắm. Nhưng tôi cũng có danh sách những người mới bước vào cuộc đời mình, là cháu chắt, là những người bạn thuộc đủ mọi lứa tuổi. Chưa kể những kỹ thuật tiên tiến mà tôi muốn biết và muốn học cách dùng, những phát hiện khoa học mới tôi sẽ cố gắng theo dõi, những quyển sách mới và cả những thi vị mới. Ngày nọ, tôi hỏi cô con gái là bác sĩ xem mình có bị thiếu nước không, vì làn da tôi trông có vẻ kém tươi. Con bé nhìn hồi lâu, cười, nụ cười ranh mảnh, ân cần mà thỉnh thoảng vẫn nở trên môi bọn con gái khi chuyện trò cùng cha mẹ. Rồi trìu mến bảo tôi, mẹ à, mẹ 60 rồi mà, vậy thôi chứ có gì đâu. Rồi hai mẹ con bật cười, kiểu cười giữa mẹ và con gái. Tôi chưa bao giờ thương tiếc làn da khi ta 20, dù chỉ trong giây phút. Thời có làn da đó, tôi phải chống chọi với bao niềm vui nỗi buồn tuổi thanh xuân. Giờ thì tôi đã thoát. Tôi đeo kính lão và nhìn vào gương. Đúng thật, tôi thay đổi nhiều quá. Tôi chưa tận số, nhưng cũng chẳng còn giống mình lúc xưa. Về hình hài, tôi khác xa cô bé con và cô thiếu nữ ngày nào. Làm gì được đây? Tuyệt vọng, xấu hổ, rồi ước sao thời gian quay ngược lại chăng? Tôi thì không, tôi lại thích hóm hỉnh mà sống tiếp. Biết rằng mình đã thay đổi, và rằng những ai yêu mến tôi, rồi đây vẫn thương yêu tôi, mặc cho hoặc chính vì điều gì xảy đến. Người ta hay hỏi tôi giọng bức xúc. Lớn tuổi thì được lợi gì cơ chứ? Vậy để tôi điểm lại những cái được xem nha. Đầu tiên, tôi có thêm niềm vui trong công việc. Ở tuổi 40, làm việc viết lách và xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, rồi đợi phản hồi từ dư luận và trông ngóng doanh số là cả một quá trình mê ly mà cũng thật rùng rợn. Còn bây giờ, khi đã xuất bản nhiều đầu sách và thu hút được một lượng độc giả trung thành nhất định, tôi chẳng còn gì phải lo âu nữa. Tôi không cần chứng tỏ mình như trước. Tôi chỉ việc làm những gì tôi cần làm, nhẹ tay hơn, nhưng vẫn không kém phần nghiêm túc, khoan khoái hơn. Tất nhiên, người đọc đòi hỏi gắt gao hơn, nhưng tôi cũng không cần căng thẳng quá mức. Tôi chưa một lần cảm thấy mình phải tỏ ra đố kỵ với đồng nghiệp, vì biết rằng trong nghề này vẫn còn nhiều chỗ đứng cho nhiều người, cho tất thảy những ai vào cuộc. Tôi chia vui với thành công của đồng nghiệp mà chẳng sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới thành công của riêng mình. Phải chăng do tôi rộng lượng? Thưa rằng không phải, mà bởi dẫu đôi lúc tôi lẫn quẩn, lầm lẫn. Nhưng tôi đã không còn hốt hoảng và nơm nớp lo sợ nhân thuở 20. Cũng xa rồi cái tánh ngạo mạn đáng yêu của tuổi trẻ, khiến tôi nghĩ rằng thế giới này là của tôi và phải thần phục tôi. Từ lúc chào đời, cơ thể tôi vẫn không ngừng thay đổi. Trái tim tôi chuyển biến mỗi ngày với từng trải nghiệm. Vẫn cứ đập, nhảy nhót và hồi hộp. Vẫn nhạy cảm với những điều tốt đẹp, với tai ương và thất vọng, y như lúc lên 10. Con người làm vậy, hỗn tạp, mâu thuẫn, lúc nào cũng hoài nghi. Thế mới gọi là sống. Ở đây tôi cũng không muốn biện minh rằng trung niên thì tốt hơn tuổi trẻ, rồi tuổi già còn hay hơn cả trung niên. Tôi thấy mỗi giây phút trôi qua đều đáng quý, và chúng ta phải cố gắng sống với nó sao cho trọn vẹn, cho thực tế, cho hợp tình, pha chút táo bạo, sống thật tươi vui. Trong tôi vẫn có cô bé thường hay sợ sệt và buồn cười trước những điều nhỏ nhặt mà người khác thường không hiểu do bận bịu với những việc hệ trọng hơn. Tôi sống nửa trong mơ, nửa trong đời thực mà không biết chắc mình thuộc về đâu. Rồi theo thời gian, tôi nhận ra cảnh nhập nhằn mơ thực này âu cũng là tự nhiên, và nó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, gợi cảm hứng cho tôi hư cấu đủ chuyện trong tiểu thuyết. Tôi học được rằng óc hài hước sẽ nâng đỡ tình yêu. Cái tuổi cuối thu này, nói như nhà thơ Carlos Romont de Andrade, cũng có lợi đấy chứ. Thật tự do khi ta không còn phải lựa chọn con đường sự nghiệp, chứng tỏ năng lực, sinh con đẻ cái, mua nhà, tích lũy tiền bạc hay sợ hãi tương lai phía trước. Sợ gì không biết tương lai có chỗ cho mình chăng? Nhiều sự thể năm xưa thật rối ren, nay khiến tôi mỉm cười cảm thông khi nhìn lại. Nếu giờ này có ai yêu tôi, chắc hẳn vì người đó yêu con người tôi, chứ không phải yêu vẻ ngoài đẹp đẽ. Chẳng một kiều nữ tuổi đôi mươi nào đe dọa được tôi, bởi tôi đã bước sang một đẳng cấp khác rồi. Tôi đã từng mất mát, và theo thời gian, gánh mất mát ấy càng nặng thêm. Nhưng tôi đã có nhiều thứ khác, đủ để thấy mình không bị đời đối xử bất công. Thứ quan trọng nhất tôi vẫn còn giữ được là lòng tự tin ngang bướng để thúc giục mình tiến lên mỗi khi những bước đầu tiên dường như quá khó khăn. Chỉ cần ta sẵn sàng thay đổi, cuộc sống sẽ luôn tiếp diễn, và rồi bất cứ khi nào tình đến, ta lại được tái sinh để yêu lần nữa. Nhưng ta không còn phải sinh con, xây dựng gia đình nữa. Có con và lập gia đình đã từng là ước mơ cháy bỏng của tôi thời trẻ. Và quá trình thực hiện giấc mơ đó đã cho tôi niềm sướng vui tột bậc. Ta làm tròn trách nhiệm và bổn phận, ta phạm sai lầm bởi đó là cần thiết. Ta chịu đựng nỗi đau vì đó là một phần của cuộc sống. Những đứa trẻ mới ngày nào còn bám váy mẹ, giờ đã lớn khôn. Dù ở xa hay gần, chúng vẫn là con ta. Tình mẫu tử đã đổi khác, đa sắc thái hơn. Thậm chí ta còn chia sẻ với chúng đôi câu tâm tình. Nhưng tâm tình gì mới được? Trời biết, dự định mới, đi du lịch, đi học, bạn mới, duyên mới. Tình mới ư, ở tuổi này sao? Các bậc cha mẹ và ông bà hoàn toàn có quyền sống tự do, du lịch, học hành, yêu đương hoặc đơn giản là sống minh mẫn, tráng kiện dù tuổi tác đã cao. Nhưng trong một số gia đình, người già quá bụa hoặc đã ly hôn thường gặp sóng gió khi muốn đi tìm tình yêu mới. Đó là nghịch lý phát sinh từ một nền văn hóa phát triển tùy tiện, thoạt trông thì hiện đại, nhưng thực chất lại cổ hủ và ấu trĩ. Mình mà có ai thì chắc chết với mấy đứa con. Mình mà dẫn ai về giới thiệu là tụi nhỏ cười vào mặt cho coi. Sống độc lập và tự do hay sống phụ thuộc trong cay đắng, dẫu là phụ thuộc vào con cái. Quyền quyết định là ở ta. Ta có quyền theo đuổi và trải nghiệm cuộc sống hoặc rút vào nơi xó tối mà đợi tử thần. Thời gian hủy diệt tất cả. Vậy mình phải tìm lại thời gian. Một nhân vật của tôi kết luận như vậy và tôi nói thêm. Cho chính mình. Ở tuổi 50, làm sao mình mãn nguyện được đây? Sang 60 còn cháu nữa, rồi tới 70 thì... Hỡi ôi! Có những chuyện ta chỉ làm được khi ta đã lớn tuổi. Tuổi trẻ thường thiếu thời gian, kinh nghiệm, tự do và tầm nhìn. Lúc đó ta còn bận rộn, căng thẳng và phân tâm quá. Khi không còn gì để làm, ta có thời gian để hành động, đấu tranh tư tưởng và phát kiến. Chỉ suy tư một chút thôi cũng được. Nghĩ, đọc, nhìn xa xăm, đi dạo. Rồi vào lúc ta ít trông đợi nhất, có một ý tưởng lóe lên, hối thúc ta phải làm. Thay vì tiếp tục chịu đựng hội chứng chiếc tổ trống vắng khi con cái không còn sống với ta nữa, ta có thể lấp đầy khoảng trống trong hồn mình bằng nhiều cách. Một khi đã bớt nặng gánh gia đình, ta có điều kiện phát triển tốt hơn, thoải mái hơn. Gia đình là tốt đẹp. Gia đình đã cho ta những thời khắc từ hạnh phúc, phấn khởi đến đảo điên. Nhưng giờ thì cuộc sống đã khác xưa. Như vậy không có nghĩa cuộc sống tuổi già đã hết chỗ dành cho gia đình. Điểm lưu ý này rất quan trọng. Nhờ biết suy ngẫm và tái tổ chức bản thân, rất nhiều phụ nữ đã bước ra khoe sắc với đời ở tuổi trung niên, trong công việc, khoa học và nghệ thuật. Khi con cái đã đủ lông cánh và cuộc sống bắt đầu tẻ nhạt đi, người phụ nữ bỗng thấy cả một chân trời mới mở ra trước mắt, cùng bao lối đi chưa có dấu chân mình. Thế là họ bước đi khám phá chính mình. Nhưng nhiều phụ nữ không chịu tỉnh giấc. Người thì bế tắc, người mất phương hướng, người lại thích từ bỏ hơn là phiêu lưu. Nhưng số đông chọn cách dấn thân và tiếp tục thăng hoa. Riêng về phần tôi, chính cảm giác lo sợ và tính ưa nhàn đã ngăn tôi viết lách, ngoại trừ làm thơ và viết cho chuyên mục báo. Còn tiểu thuyết, niềm say mê từ thuở bé thì trông như thể dùng cấm địa. Tôi thiếu tính táo bạo, một tố chất thường chỉ xuất hiện khi người ta đã sang tuổi trung niên hoặc thậm chí muộn hơn. Tôi trốn vào cái mai rùa. Mình hả? Nằm mơ mới thấy. Để tránh né rủi ro. Trực giác mách bảo tôi rằng khi viết tiểu thuyết, tôi sẽ phải lột tả những tính cách mãnh liệt, phải khơi gợi nước mắt và hồ nghi. Mọi thứ vượt xa kinh nghiệm cá nhân. Vì viết tiểu thuyết, phải cất tiếng nói thay cho kẻ khác, cho bao người, cho tất thảy. Liệu tôi sẽ tháo củi sổ lòng cho những sinh vật lạ nào đây, và chúng sẽ tính sổ thế nào với tôi sau đó? Lũ chúng đó sẽ chiếm bao nhiêu phần trong đời sống hàng ngày của tôi? Sao phải làm kinh động bầy quái thú đang say giấc nồng? Tôi vẫn còn sợ những lời bình phẩm khen chê của người đời. Viết và xuất bản là trận chiến cuối cùng với con quỷ dữ, vốn chưa bao giờ được thỏa sức tung hoành, nhưng vẫn ẩn nấp đâu đó trong tôi. Mãi đến khi viết cuốn tiểu thuyết đầu tay vào năm 40 tuổi, tôi mới nhận ra giá trị của mình. Lúc đó những mẫu đối thoại trong nhà luôn diễn ra như sau. Em không biết mình làm được gì trong cái nghề này nữa. Sao em không tập trung viết văn đi? Em tập trung cách nào bây giờ? Rồi sẽ có cách mà em. Quả thật là tôi đã tìm ra, tuy có đau đớn và chông gai, và tôi cũng thấy nhiều phụ nữ khác trong xã hội ta bắt đầu trưởng thành, cả trong sự nghiệp lẫn đời sống gia đình. Những người cùng lứa tuổi với tôi có những trải nghiệm tương tự như tôi. Tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều việc dang dở với nửa cuộc đời bên kia con dốc. Như bao phụ nữ khác, tôi thấy đây không phải là lúc dừng bước để sợ hãi nhìn quá trình lão hóa, bất an khi bọn trẻ đã lớn, lo lắng về tương lai hoặc nuối tiếc tuổi trẻ đã qua, mà là thời điểm thích hợp để tái cấu trúc, phát triển, thậm chí để bắt đầu một cuộc sống mới. Đây chính là độ tuổi chín mùi, là quả ngọt của cả một quá trình khám phá đầy đớn đau mà cũng không kém phần hạnh phúc. Tôi có được lòng can đảm cũng nhờ người thương cũ đã tin tưởng nơi tôi. Tôi mang ơn anh suốt đời vì tình yêu anh dành cho tôi. Thay vì kìm hãm, gò bó tôi, tình yêu đó đã để tôi tự do bay nhảy và giúp tôi lớn lên. Có một câu hỏi, có lẽ là cơ bản nhất, là ta đặt ra giới hạn thế nào cho bản thân? Và giới hạn đó bao gồm những gì? Xu hướng chung là tự bó buộc mình rồi mặc kệ sự đời. Lúc này sao? Trong tình cảnh này à? Có chắc vậy không? Sau khi ly hôn, bạn tôi tự mình tậu được một căn nhà chung cư sáng loáng, rộng thênh thang, đủ chỗ cho cả một gia đình lớn. Vậy mà thay vì khuyến khích và động viên cô, có nhiều người lấy làm lạ. Ở có một mình, sao phải mua nhà lớn vậy? Tại sao cô bạn tôi có một mình thôi lại phải ở nhà nhỏ? Như thể người độc thân thì không được sống trong không gian rộng. Bạn xem, cánh phụ nữ mà con đã đi hết, chồng thì chẳng may qua đời, thì hay bị thiên hạ xâm xì. Bà này bị điên hay sao mà sống một mình trong cái nhà mênh mông đó? Nhưng tại sao, trừ trường hợp liên quan tới an ninh, cô ấy không được quyền sở hữu một ngôi nhà rộng rãi để đám trẻ đến chơi, để tổ chức tiệc tùng, hay đơn giản chỉ vì cô ấy thích vậy? Không gian nội thất là yếu tố then chốt để ta liên tục tái tạo bản thân. Nhà ở càng sáng rộng càng tốt, ta có không gian để trầm ngâm về con đường ta đã đi, vạch ra giới hạn mới, nghĩ về tình yêu đã qua và hoạch định tương lai. Dù sao, trong xã hội ồn ào huyên náo này, con người bắt buộc phải làm việc, tổ chức, con người không được suy ngẫm. Nếu không có sự kiện, kế hoạch, lộ trình, ta cảm thấy bị tụt hậu, ra rìa. Nhưng chính thư giãn, tự kiểm và suy tư mới giúp ta hồi sức. Sẽ chẳng có sáng kiến, cải tiến hay phát triển nếu ta thiếu những phút giây yên lặng để quan sát. Để rồi ta bắt buộc phải khao khát và dấn thân. Lưu trữ thông tin trong tâm hồn một cách hời hợt và máy móc sẽ chẳng ích chi. Ta phải mạnh tay lục soát trong cái tôi để tìm ra các vật liệu cần thiết. Rồi ta cất cánh dù chưa đủ an toàn. Không cần đi nhiều mới cảm thụ được phép nhiệm màu và nhịp điệu cuộc sống. Con người có thể sống một cuộc sống trọn vẹn, tỉnh táo và đáng sống. Ngay trong căn phòng tĩnh lặng, thậm chí ngay tại bàn làm việc. Người ta thường nghĩ nhà văn thích viết tay, ghét cay ghét đắng trò sử dụng công nghệ trợ giúp. Chẳng trách giới nhà báo luôn hỏi tôi về Internet, World Wide Web, máy vi tính, điện thoại di động, công nghệ kỹ thuật và các tiến bộ khoa học mới. Đi máy bay tốt hơn nhiều so với đi xe ngựa chứ. Có điều kiện liên lạc với người thân bằng email nhiều lần trong ngày vẫn tốt hơn nhận thư tay nửa tháng một lần. Đem con đi chích ngừa luôn an toàn hơn là cứ để con có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa, oai bị, sởi hay viêm gan. Viết tay là vấn đề sở thích và thói quen riêng của mỗi nhà văn. Ghi chép bằng bút cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Riêng tôi từ lâu đã không nghĩ đến chuyện viết tay nữa. Chiếc máy vi tính tựa như tay phụ việc hiền lành giỏi giang đã giúp công việc của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi đã có quá nhiều tiện nghi được chào mời tới tận ngưỡng cửa, tận màn hình tivi, máy tính thì chẳng việc gì ta phải tự cô lập mình. Trừ phi ta chịu cuộn mình suốt ngày trong căn phòng không có cả cửa sổ lẫn cửa chính. Nhiều người cứ thích nhốt mình trong hang. Đó là lựa chọn của mỗi người và chính bạn cũng chọn được. Nhưng đừng... Xin đừng để tâm hồn băng giá của mình phả hơi lạnh ra cuộc sống xung quanh. Tóm lại, thứ nhất, nhân loại tiến lên chứ không thụt lùi. Cố bơi ngược dòng là tự đặt mình vào thế khó chịu vô ích, lại còn khiến ta trông ngạo mạn và ngu si. Thứ hai, hãy cứ nhìn đời dưới góc độ lạc quan. Đã bao giờ loài người có nhiều phương tiện liên lạc đến vậy chưa? Hai người bạn chưa từng gửi cho nhau một lá thư, nay trò chuyện mỗi ngày qua email. Thư tay lạc hậu rồi, đúng không? Người cô đơn giờ đây có cơ hội kết bạn qua các chat room. Lứa đôi ngàn trùng xa cách, có thể hiện diện bên nhau. Cả thế giới nằm gọn trong tầm mắt. các phát hiện mới nhất của ngành di truyền học, những thử sách trước đây ta chưa nghe đến. Tôi có quyền đi thăm bảo tàng trứ danh, đọc về bao tác phẩm, khảo cứu mọi chi tiết. Tôi có thể tìm hiểu các thành phố xa lạ, nghe nhạc, đánh cờ, có đủ thượng vàng hạ cám đang chờ ta khám phá. Cô nghĩ sao về chuyện hẹn hò hoặc quan hệ tình dục trên mạng? Ôi, chúng ta mới trẻ con làm sao? Những thắc mắc nghe mới ngô nghê làm sao? Vừa ngây ngô vừa dễ thương. Tôi xin trả lời rằng, chẳng có gì mới đâu. Những việc đó từ trước đến nay người đời vẫn làm đó chứ, thông qua tạp chí. Chúng ta quá xem trọng những định kiến, tiểu tiết và cấm đoán mà quên mất rằng còn rất nhiều cái đẹp. Trong biển cả mênh mông của cuộc sống, công nghệ tốt hơn hay xấu hơn là tùy thuộc vào cách ta sử dụng. Người hướng ngoại sẽ chọn máy tính để giao tiếp với mọi người, để nghiên cứu và chìm đắm vào cả thế giới. Người hướng nội lại càng cô lập bản thân, người dễ kích động thì càng có cơ hội đào sâu chứng cuồng. Cuối cùng, ta đã già dặn hơn sau bao chuyến rong ruổi, ít nhất là nhìn từ góc độ thời gian. Dường như ta đã đến được nơi dễ chịu, ta đã vượt qua khổ đau, đã hoàn thành nhiệm vụ. Những gì vào thời trẻ còn chẳng dám mơ, nay ta đã đạt được rồi. Vậy thì đây là lúc ta ngã lưng và lên kế hoạch hưởng thụ tự do. Đi du lịch, đi học, đọc sách, quên đi nỗi đau, gặp gỡ bạn bè mới, làm giường, kéo rèm cửa ra. Thấy buổi sáng sao rực rỡ quá. Ta dành thời gian dạo chơi trên những con phố mà ta vẫn đi qua suốt bao năm. Mỗi chiếc lá, mỗi bức tường đều đẹp tựa cố nhân. Cũng là tốt đẹp. Nhưng con yêu tinh phiền toái xảo quyệt ngày nào đã bắt gặp ta rồi. Nó nhe nanh khua lưỡi hỏi. Giờ thì sao? Hết chuyện rồi sao? Có phải mình chỉ cần sống nốt quãng đời bình yên này thôi? Ta sợ rằng, chắc lẽ kể từ đây mọi thứ sẽ an bài trong cõi lòng thanh thản này. Màn nhện phủ mờ ký ức. Qua hết rồi. Xong hết rồi. Chắc vậy. Cuộc sống không lúc nào ngơi nghỉ. Trừ phi con người muốn dừng lại. Bên tai ta vẫn vang vẳng hơi thở của ước mơ, dù mọi vật như đang im lìm trong giấc ngủ. Rồi sớm hay muộn, ta bắt đầu thấy điểm dừng này vẫn chưa phải là trạm cuối. Cạnh chiếc ghế bành nơi ta ngồi xem tivi, có một vật mới mẻ. Ta nghe được từ một từ mới, một câu nói mới. Ta gặp người mới, người cũ. Một chuyện nhỏ thôi cũng có khả năng khuấy động tâm hồn. Ta tỉnh dậy sau giấc ngủ an lành, ta thò đầu ra khỏi cái kén để nhìn cho rõ. Ta có quyền chọn lựa, mình sẽ ngủ tiếp, hoặc mình sẽ đi lại đằng kia, xem cái gì đang xảy ra. Thời điểm này là thời điểm quyết định, ra ngoài mà dùng dễ với đời, hay co mình trong chiếc kén. Ta giật mình vì phải chọn, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy ta đã khởi hành, ta đang vận động và biến đổi. Dù ở giai đoạn nào, kinh nghiệm sống ảnh hưởng từ bên ngoài cộng với tính cách của ta vẫn sẽ quyết định cuộc đời trong những năm tới. À, mà bạn lưu ý chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu bạn vẫn là người chưa biến thành bù nhìn. Có gì mà phấn khởi vậy? Bạn bè hỏi. Dạo này trông chị cứ phơi phới à? Đồng nghiệp nói. Con vừa nghe mẹ hát trong phòng tắm đó nha. Lũ trẻ kêu. Dần dà, luồng gió tươi mới sẽ thổi vào đời ta. Kế hoạch mới, công việc mới, chuyến du lịch mới, tình bạn mới hoặc người yêu mới sẽ hiện ra trước mắt. Tiếng gió gọi tên mình thật rõ ràng và trong trẻo. Con người không hiểu hết, nhưng số phận. Cái số phận thường giấu trong mình những tai ương bệnh tật, hòng để cho con người dễ dàng buông xuôi, sẽ gật đầu mỉm cười với tình yêu mới của ta. Cuộc sống. Thế là tương lai lại một lần nữa nằm gọn trong tầm tay.